Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, xuất thân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cái này 26 triệu, đang muốn mượn cớ làm lấy lệ Lâm Kiệt, chợt ý thức được, mình bây giờ thật đúng là không thiếu tiền. Y học nghiên cứu tiền vốn, bây giờ vậy coi là đầy đủ rất, không cần phải giấu giếm cái này bút thu vào. Hắn thành thật nói, khả hình, dược nghiệp chính mậu đang, cháy hàng, đẹp la hoa thuốc phòng chế. Ta ra một chút lực, đây là phó tu viễn cho quyền lợi chi phí. An khả hình lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên hỏi, A Kiệt, ngươi còn sẽ chữa thuốc nghiên cứu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ta lại là thiên tài, vậy thiên tài không tới loại trình độ đó, thuốc học phương diện này, ta là không biết, chủ yếu là có người cho ta ẩn danh gửi một phần đẹp la hoa. Hắn cầm trước lắc lư phó tu viễn chọn lời, lại cho An Khả Hinh kể một lần, An Khả Hinh có chút liễu nhiên ồ một tiếng, gật đầu nói, có chút cũ bên ngoài tránh nghĩa cảm quả thật nổ tung. Hắn cầm đẹp la hoa cách điều chế ẩn danh phát cho ngươi. Ngược lại là thật có khả năng này. Nàng chừng dòm Lâm Kiệt. Ung dung nói, ta coi như là phát hiện. Một người một khi có đầy đủ danh tiếng. Chuyện tốt luôn là cuồn cuộn không ngừng. Không thể nói là tâm tưởng sự thành đi. Kiếm tiền phản ngược lại thành một kiện nhất chuyện dễ dàng. Đây là, An Khả Mộng bu lại, hỏi, Kiệt ca ca, cái này 26 triệu, ngươi dự định xài thế nào à? Nếu không, mua chiếc du thuyền đi, cái loại đó 70 đến 80 mét dài, hơn 100 mét dài, có thể đến ở biển sâu đi xa du thuyền sang trọng. Ngươi và tỷ tỷ ngồi sang trọng du thuyền lớn, tới một cái vòng quanh thế giới tuần trăng mật du lịch. Suy nghĩ một chút liền đặc biệt tốt. Hạ câu nói đầu tiên bại lộ nàng cẩn thận. Ta và Miểu Miểu phụng bồi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các ngươi chuyện tốt. Lâm Kiệt đưa tay cho nàng một cái óc nhảy. Khẽ cười nói, cái loại đó lớn du thuyền sang trọng. Cũng không phải là 26 triệu có thể mua. 260 triệu còn thiếu không nhiều. Còn như vòng quanh thế giới tuần trăng mật du lịch, hắn nhìn về phía An Khả Hinh, dò hỏi, Khả Hinh, ngươi có ý kiến gì không? Mặt đầy hướng tới An Khả Hinh, chỉ là huyễn suy nghĩ một chút, liền khẽ thở dài một cái, nói, vòng quanh thế giới tuần trăng mật du lịch, không thực tế à, ngươi và ta có thể cũng không có dài như vậy, có thời gian. Hơn nữa, đừng quên ngươi mang theo người tai nạn quang vòng. An Khả Hinh cười nói. Ta thật lo lắng. Chúng ta vòng quanh thế giới tuần trăng mật du lịch. Sẽ biến thành vừa ra lịch hiểm ký đây. Lâm Kiệt chán nổi lên hắc tuyến. Phân biệt nói. Trước xuất hành gặp bất ngờ. Cũng chỉ là đúng dịp. Ta nào có cường đại như vậy tài ách lực lượng. Mấy ngày trước đi kinh thành. Chúng ta không phải bình an trở về. Lâm Miểu nhưng một mặt nghiêm túc nói, ca ca, ngươi nói là đúng dịp, nhưng là xuất hiện trùng hợp tần thứ, vậy quá cao chứ, nàng trực tiếp đề nghị, Tân Hải cũng có không thiếu nơi vui chơi, các ngươi vẫn là ở Tân Hải độ tuần trăng mật đi. An Khả Mộng phản đối nói, Miểu Miểu, Kiệt ca ca và tỷ tỷ tuần trăng mật, cả đời có thể chỉ một lần. Cũng không thể cứ như vậy mạnh mẽ vượt qua à. Lâm Kiệt cũng cảm thấy được không thể như thế đơn. Giản vượt qua. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Khả Hinh. Mặc dù ngươi và chuyện ta so với hơn. Nhưng là thời gian luôn có thể gạt bỏ một chút. Cho dù không thể là một hoàn chỉnh tuần trăng mật. Một lượng chu vẫn là có thể. Ngươi có cái gì muốn đi quốc gia và địa phương không? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, A Kiệt, ta cảm thấy ở Tân Hải độ tuần trăng mật vậy rất tốt. Nàng mịt mờ nhắc nhở, Bây giờ nước ngoài không thể so với trong nước an toàn. Hoạt động kinh khủng trên TV báo cáo nhưng mà không ít đây. Vừa nhắc cái này, Lâm Kiệt cũng nghĩ đến. Mình bây giờ chính là mấy nước lớn tế tập đoàn y dược cái đinh trong mắt đây. Tựa hồ xuất ngoại độ tuần trăng mật, thật không phải là một cái lựa chọn tốt. Đây là, hắn cũng nhớ tới liền Thẩm Lan Nhược đã từng đề cập tới một cái muốn thực hiện nguyện vọng. Chính là tìm một rừng sâu núi thẳm cùng tương tự địa phương. Qua một đoạn thời gian ngăn cách với đời, cái gì cũng không nghĩ sinh hoạt, Lâm Kiệt chợt có chút xấu hổ. Hắn đã từng hướng Thẩm Lan Nhược hứa hẹn qua, phải đem nàng muốn làm mà không làm sự việc, từng bước thay nàng thực hiện đây. Hắn bây giờ không thể nói không có năng lực này, nhưng là đã thay Thẩm Lan Nhược hoàn thành không lại nguyện vọng. Cũng chỉ có le que mấy hạng, Lâm Kiệt chậm rãi nói, trước, thân thể mình còn chưa khỏe thời điểm, sống giống như một con rùa đen, bây giờ thế nào, nhưng giống như là một cái bông vụ, muốn ngừng cũng không dừng được. Khả Hinh, không bằng thừa dịp độ trăng mật thời cơ, chúng ta tìm một địa phương u tĩnh, như rừng sâu núi thẳm, hoặc mờ mịt biển khơi. Vài ngày nữa ngăn cách với đời, cái gì cũng không dùng muốn, cái gì cũng không dùng bận tâm sinh hoạt. Cái loại địa phương đó cũng hẳn rất an toàn. An Khả Hinh cũng có chút ý động, nói, như vậy độ tuần trăng mật, tựa hồ cũng không tệ. Du thuyền, An Khả Mộng sốt ruột đề nghị, Kiệt ca ca, không mua nổi du thuyền lớn, có thể thuê một chiếc à? Ở bao la trên biển khơi, coi như là ngăn cách với đời chứ. Xem chán rồi đơn điệu biển khơi, chúng ta vẫn có thể tìm cái không người hải đảo, thăm dò một chút hiểm, khẳng định là vô cùng vui. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây là một cái chủ ý tốt. Miểu Miểu, ngươi đề nghị đâu? Lâm Miểu do dự một chút, nói, ta cảm thấy vẫn là ở lại Tân Hải. Đâu cũng không đi tốt nhất. Ở trên biển khơi, nếu như gặp bão cái gì, vậy hơn nguy hiểm à? An Khả Hinh khẽ cười nói, Miểu Miểu, ngươi đừng lo lắng, cái loại đó lớn du thuyền là có thể vác bão. Hơn nữa du thuyền cũng không phải thật ngăn cách với đời, sẽ tùy thời thông qua vệ tinh truyền tin tra xem vùng lân cận biển tình hình và vệ tinh khí tượng mây đồ phát hiện đặc biệt tồi tệ thời tiết, sẽ kịp thời tránh né. Lâm Kiệt bóp một cái Lâm Miểu lỗ mũi, nói, chúng ta vậy không nhất định cần phải đi xa biển, có thể ở gần biển dạo chơi, liền ra Bắc xuôi Nam đi dạo một chút. Ai, An Khả Hinh nghĩ tới một chút, cười híp mắt nói, A Kiệt, một vị kia tù trưởng tiên sinh không phải cam kết, chữa hết hắn bướu não liền sẽ tặng một chiếc du thuyền sao? Nàng mắt bốc đốm sáng nhỏ nói, không biết hắn muốn đưa tặng du thuyền là cấp bậc gì à? Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, ngươi đừng cứ suy nghĩ chuyện tốt, tù trưởng bướu não cuối cùng có thể chữa khỏi hay không? Vẫn là khó nói đây, cho dù chữa hết, hắn đưa du thuyền, phỏng đoán vậy không đuổi kịp chúng ta tuần trăng mật. Hắn quyết định nói, như vậy ta trước hết để cho Lăng Mộng Kiều liên lạc một chút du thuyền cho mướn đơn vị, xem có hay không thích hợp du thuyền cho mướn. Muốn thuê một chiếc lớn nhất, sang trọng nhất, có thể vác bão cái loại đó. Lâm Kiệt kiêu ngạo oanh oanh nói, ta bây giờ căn bản không thiếu tiền, cho dù là mấy triệu cho mướn chi phí, vậy móc nổi. An Khả Mộng buồn cười nói, Kiệt ca ca, ngươi bây giờ cả người tràn đầy nhà giàu mới nổi tia sáng chói mắt. Hì hì, nàng nhìn về phía An Khả Hinh, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ta biết Kiệt ca ca bây giờ rất có tiền, ngươi biết hắn xác thực của cải xuất thân sao? Có phải hay không đã vượt qua chúng ta an cư? An Khả Hinh chính là hơi ngẩn ra, nói, cái này, ta thật đúng là không biết đây. Nàng suy nghĩ nói, A Kiệt chủ yếu giá trị con người chính là hắn ở bệnh viện An Lâm, An Lâm gia viên, An Lâm dược nghiệp, An Lâm Trí Năng Chữa Bệnh, An Lâm Tinh Mật, An Lâm Khách Sạn lớn trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm làm của riêng cổ phần. Còn nữa, hắn ở sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, máy microcurrent, vết thương xúc tiến thuốc, đẹp la hoa thuốc phòng chế quyền lợi, liền cổ phần mà nói. Tuy nói bây giờ chỉ có bệnh viện An Lâm chính thức ném vào đưa vào hoạt động, nhưng là những thứ khác mỗi cái bộ môn phát triển tiền cảnh đều hết sức coi trọng. Căn cứ bây giờ giá trị cổ phần, bước đầu tính toán nói, An Khả Hinh lòng tính một chút, nói, căn cứ ngân hàng đối với chúng ta tất cả bộ môn giá trị cổ phần. A Kiệt trực tiếp hoặc gián tiếp có cổ phần, hắn giá trị đại khái ở 12 cái trăm triệu chừng. A Kiệt có mấy phần quyền lợi, dự trù bình thường năm thu vào sẽ ở 3 đến 5 cái trăm triệu chừng. Như thế một coi là, A Kiệt đã so chúng ta ăn cư có tiền. An Khả Mộng ánh mắt chừng đề ra Lưu Viên, không nhịn được hô, thật là không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, không nghĩ tới Kiệt ca ca xuất thân là như vậy phong phú. Lại là một vị mấy tỷ cấp bậc tỷ phú à, Lâm Kiệt cũng là vui vẻ. Nói, ta cũng là tính toán dọa cho giật mình. Khả Mộng, tỷ tỷ ngươi quên nói một chút, ngân hàng tiền vay. Ta quá nhiều nhập cổ tiền vốn, đều là hướng ngân hàng tiền vay tới, loại trừ món nợ nói. Hắn như thế tính toán, bất ngờ phát hiện, loại trừ ngân hàng món nợ, dường như mình vẫn là một tỷ cấp phú hào khác. Lâm Kiệt cũng có chút xúc động, mình lại trong lúc vô tình trưởng thành như vậy, khủng bố như vậy. An Khả Hinh giọng mang hâm mộ nói, miểu miểu, Khả Mộng. Ta lại nói cho ngươi một con số. A Kiệt phòng làm việc ở ngân hàng mấy cái trong chương mục tiền vốn đã cao đến 3.700 triệu. Khổng lồ như vậy có thể chi phối tiền mặt, toàn bộ Tân Hải có thể lấy ra, lớn xí nghiệp tập đoàn cũng không có nhiều ít cái. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt kích động An Khả Mộng và Lâm Miểu, vội vàng giải thích, không phải các ngươi nghĩ như vậy. Cái này 3.700 triệu tiền mặt cũng không là ta, trong đó phần lớn là ngoại quốc, tất cả chữa bệnh đơn vị mua sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc trả tiền. Bộ phận này thu vào, phải dùng ở bệnh ung thư chữa trị nghiên cứu lên, ở phía trên này đưa vào, chính là một cái động không đáy. Cái này 300 triệu là bất kinh hoa, An Khả Mộng khẽ hừ một tiếng, nói, Kiệt ca ca. Ngươi không cần nóng nảy giải thích, ta lại không cho ngươi đòi tiền, mượn tiền, hừ. Lâm Miểu vậy khôi phục một ít bình tĩnh, nói, tiền, đối với ta lại nói, chỉ cần đủ hoa đủ dùng là được rồi, bao nhiêu tiền, cũng không sánh bằng ca ca một mực thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn cùng ở bên cạnh chúng ta. Lâm Kiệt đưa tay nắm ở liền nàng bả vai, dùng sức ôm một cái. Nói, đừng cứ lo lắng cái này lo lắng kia, ca ca hướng ngươi bảo đảm, chí ít sống hắn một cái 80 tuổi, không, muốn sống đến 100 tuổi. Lâm Miểu một mặt nghiêm túc uốn nắn, tốt lắm, các ngươi hai cái đừng nị oai. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, A Kiệt, ta lại nói cho ngươi một chuyện, thấy rằng A Kiệt ngươi ở bệnh viện An Lâm phát triển bên trong. Không thể thay thế, không thể lường được tác dụng cực lớn. Mấy người chúng ta cổ đông thương nghị một chút, quyết định mỗi người cầm ra tỷ lệ nhất định cổ phần tặng cho ngươi. Để cho ngươi ở bệnh viện An Lâm cổ phần tăng lên tới là 20%. Đối với tin tức này, Lâm Kiệt là thật không nghĩ tới. Khả Hinh, để cho tất cả nhà móc cổ phần cho ta, không cần thiết chứ. Cổ phần tỷ lệ nhưng mà trước đây liền nghị định xong. Đây là để cho bọn họ cắt thịt. Không tốt lắm đâu. Hơn nữa, ta lại không thiếu tiền. An Khả Hinh nghiêm nghị nói. A Kiệt, mặc dù ngươi không thiếu tiền, nhưng cái này là ngươi nên được. A Kiệt, ngươi cũng không muốn cho rằng, cái phương án này là ta hoặc phụ thân dẫn đầu đề nghị. Thật ra thì đây là phó gia. kinh thành Diệp công tử, còn có Diệp Hoành Thanh cùng cổ đông thương nghị tốt sau đó. Mới cuối cùng nói cho ta và phụ thân, bọn họ nhất trí cho rằng, người trước 10% cổ phần, xa không xứng với ngươi đối với bệnh viện An Lâm phát triển làm ra cống hiến to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.